Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315 từ phong ảnh đến phản bội nhẫn. Chương 315 từ phong ảnh đến phản bội nhẫn châu dù là tự phụ tinh độn lực phòng ngự thiên hạ đệ nhất. Hồng Liên cũng chưa lựa chọn ngạnh khiêng, mà là dùng thổ độn đào cái hố. Lúc sau bước nhanh chui đi vào, Shiranui Zenma cũng mang theo còn thừa mộc diệp ninja tránh ở hầm. Ngầm giữa, một đuôi cùng bốn đuôi hoàn toàn đánh ra chân hỏa. Lúc này không quan tâm, vĩ thú ngọc hướng về phía đối phương phụt lên đi ra ngoài, một cái bị Deidara nhắc mãi vài thiên tác. Phẩm nghệ thuật như vậy mới mẻ ra lò, hai quả siêu mật độ chakra cầu ở giữa không trung va chạm. Rằng có 2 giây. Phanh, một tiếng vang lớn, trời sụp đất nứt, ném lao màu trắng khí trụ xông thẳng tận trời, theo sau sóng xung kích lấy nổ mạnh vĩ thú ngọc vì trung tâm điểm. Hướng về 4 phương 8 hướng quét ngang, mọi người tiếng kinh hô hoàn toàn bị nổ mạnh sở bao phủ. Vô số không kịp tránh né ninja bị sóng xung kích sốc phi. Đông đảo vật kiến trúc phảng phất món đồ chơi giống nhau bị mạnh mẽ đẩy ngã, sóng xung kích qua đi. Chính là cuồn cuộn khói đặc, nổ mạnh quá mức mãnh liệt, cực nóng cuộn sóng mang theo bụi mù hướng 4 phía tràn ngập. Vĩ thú ngọc trung dương thuộc tính chakra có chứa thiêu đốt đặc tính. Màu đỏ tươi ngọn lửa làm xa ẩn thôn nháy mắt liền biến thành một mảnh biển lửa, oa nga. Đây cũng là chân chính nghệ thuật, tuy rằng so với ta nghệ thuật vẫn là thiếu chút nữa. Nhưng đã phi thường xinh đẹp, bò cạp đại ca ngươi thấy được sao? Deidara hưng phấn đến đứng ở đất sét chim khổng lồ bối thượng quơ chân múa tay, bò cạp liên tục. Đẩy hắn rất nhiều lần, mới đem hắn từ chính mình phán đoán chung đánh thức ta nhắc nhở ngươi. Tên chính là làm chúng ta nhìn chằm chằm Jinchuriki. Hiện tại cái kia xa ẩn thôn tiểu tử sắp chết rồi, Gara xác thật sắp chết vì bảo hộ thôn dân. Ở vĩ thú ngọc nổ mạnh cuối cùng thời khắc, hắn cướp lấy thân thể quyền khống chế. Từ bỏ tự thân phòng hộ, chế tạo vô số xa thuẫn, đem xa ẩn thôn ninja cùng thôn dân bảo vệ lại tới. Nhưng hắn chính mình cũng thừa nhận rồi vĩ thú ngọc nổ mạnh sở sinh ra hơn phân nửa lực đánh. Vào, cho dù là vĩ thú hóa Jinchuriki, không làm phòng ngự, chính diện ai như vậy một chút, cũng có chút ăn không tiêu, thủ hạc thân thể mặt ngoài có đại lượng xa khối bóc ra. Ngày thường có thể bổ sung. Hiện tại thương thế quá nặng, hình thể không ngừng co lại, đối mặt 4 đuôi mưa rền gió giữ mãnh công, hắn đỡ trái hở phải, mắt thấy liền phải không được, lấy 4 đuôi hiện tại thô bạo tâm thái. Gara một khi chiến bại, hắn sẽ bị sống sờ sờ nghiền chết, ở một bên vây xem Deidara liền đặc biệt rối rắm. Gara nếu như bị đánh chết, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu? Gara có chết hay không kỳ thật không sao cả. Nhưng nếu là một đuôi trọng sinh, như vậy hiểu tổ chức lại muốn nhiều chờ đã nhiều năm, bò cạp gia nhập hiểu tổ chức chỉ là dài lâu. Sinh mệnh một cái điều hòa, ít nhất hắn tự nhận là như thế này, đối cái này tổ chức. Hắn không hề trung tâm đáng nói. Hắn đều không lo người. Trừ bỏ người con rối còn có thể đối hắn sinh ra một chút lực hấp dẫn. Còn lại đồ vật đó là thật không để bụng, loại này co đầu rút cổ đối với Deidara tới nói là không thể chịu đựng được, hắn muốn chính là vạn chúng chú mục, tưởng ở mọi người trước mặt triển lãm chính mình nghệ thuật, nhưng không nghĩ rùa đen giống nhau giấu ở chỗ nào đó. Một tàng chính là đã nhiều năm tính, ta tới cứu tiểu tử này đi. Deidara nói ra những lời này sau, liền cảm thấy trong lòng quái quái. Bất quá vẫn là vén tay áo lên. Hiện trường niết bom, ở thủ hạc bị 4 đuôi trọng quyền anh xuyên. Gara hoàn toàn hôn mê qua đi. Hoàn toàn rời khỏi vĩ thú hóa thời điểm. Deidara ra tay, hắn dùng bàn tay thượng miệng ăn luôn cho nổ đất sét. Lúc sau tăng thêm chakra. Cũng một lần nữa nhổ ra, đối mặt bạo nộ 4 đuôi. Hắn phán đoán vẫn là cực kỳ tinh chuẩn. Vừa ra tay chính là chính mình tuyệt kỹ, C4. Garuda, cùng tự thân rất giống đất sét người ngẫu nhiên chậm rãi rớt xuống đến 4 đuôi trước mặt cuồng bạo. Đại tinh tinh không hề nghĩ ngợi, liền đem cái này thứ đồ hư xé lạn, Theo sau đại lượng mắt thường vô pháp thấy đất sét, con nhện theo không khí chui vào bốn đuôi trong cơ thể. Theo sát đây Dara một tiếng hét to. Vô số đất sét con nhện liền ở bốn đuôi trong cơ thể phát sinh đại nổ mạnh, rậm rạp đất sét bom hoàn toàn bao phủ bốn đuôi. Thừa dịp này chỉ hồng mao đại tinh tinh không ngừng lui về phía sau thời cơ. Đây Dara đất sét chim khổng lồ nhanh chóng sát ra. Hai chỉ móng vuốt nắm lên hôn Megara. Cánh chấn động, xa xa mà bay đi, bị thương nặng một đuôi thủ hạc thời điểm. Bốn đuôi chính mình cũng bị thương. Hơn nữa đây Dara cuối cùng cho hắn chơi bên trong đại nổ mạnh. Bốn đuôi trong lòng thô bạo nhanh chóng biến mất. Jinchuriki lão tím một lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế, nhìn đến phế tích giống nhau xa. Ẩn thôn, vị này vân du tăng nhân đều ngốc. Ngọa tào, ta đây là đang làm gì? Ý thức được không thích hợp. Hắn không kịp nghĩ lại. Lúc này cũng không có khả năng thúc thủ đãi bắt. Sau đó chờ đợi xa ẩn nhẫn giả cho chính mình thêm tội danh. Thật tốt, chạy đi. Hắn cũng chạy, hiểu tổ chức lộ diện. Cứu đi Gara. Chuyện này một đống lớn người đều thấy được. Nguyên bản liền có một đống phái cấp tiến đối Gara các. Lại nhìn không thuận mắt. Hiện tại thôn bị làm cho cùng phế tích giống nhau. Bọn họ lập tức gửi thư tín hàm. Yêu cầu đệ tam thổ ảnh đối với bốn đuôi Jinchuriki phá hư xa ẩn thôn một chuyện làm ra giải. Thích đệ tam thổ ảnh thạch chi ý chí đều học được trong cốt tủy đi. Lão nhân liền mộc diệp đều không sợ. Còn có thể sợ ngươi một cái xếp hạng nhất mặt xa ẩn thôn. Người nhóm tùy tiện tường. Lão tử một mực không làm đáp lại. Có bản lĩnh các ngươi liền tới đánh ta. Xa ẩn thôn thiệt tình không dám cùng nham ẩn thôn bẻ xả. Ở bọn họ xem ra, mộc diệp ninja có thể đánh. Nhưng là giảng đạo lý. Rất nhiều thời điểm có vẻ có điểm yếu đuối. Nham ẩn thôn ninja cũng có thể đánh. Nhưng là bọn họ không nói đạo lý. Này liền vô pháp nói. Nhân tố bên ngoài tìm không thấy. Xa ẩn thôn chỉ có thể tìm nguyên nhân bên trong, bị hiểu tổ chức cứu đi Gara liền thành dê thế. Tội, ở Gara vô pháp tham dự. Vô pháp làm ra giải thích tiền đề hạ. Xa ẩn thôn vài vị trưởng lão cùng nhẫn tộc tộc trưởng liên hợp. Tuyên bố tổ kiến trưởng lão hội. Cũng từ trưởng lão hội tạm thời quản lý trong thôn các hạng công tác, bọn họ công tác chuyện thứ nhất. Chính là cấp xa ẩn thôn mấy ngày nay phát sinh sự kiện định tính. Hoặc là nói là ném nồi, ném cho ai đâu. Đệ tam thổ ảnh bên kia là ái ai ai. Người dám tới, ta liền dám túi chết ngươi. Mộc Diệp đâu? Kỳ thật Mộc Diệp làm cũng không phải thiên y vô phùng. Ebizo tuy rằng còn dưới mặt đất đương hóa thạch sống. Nhưng nếu là muốn tìm chứng cứ, chung quy là có thể tìm được một ít. Còn là câu nói kia, ninja không phải trinh thám. Rất nhiều thời điểm chân tướng cũng không quan trọng, xa ẩn thôn không thể không nói. Kia cũng là ngoại chiến người ngoài nghề. Nội chiến trong nghề như vậy một cái nhẫn thôn, nguyên bản thuộc về phong ảnh quyền lợi bị nhanh. Chóng chia cắt, vì trốn tránh trách nhiệm. Trưởng lão hội càng là đem sở hữu nồi đều ném đến Gara trên đầu. Trưởng lão hội nhận định là Gara cấu kết thôn ngoại địch đối thế lực. Đối xa ẩn thôn tạo thành khó có thể tiêu trừ phá hư. Trưởng lão hội hủy bỏ hắn phong ảnh chức vị. Bọn họ càng là tuyên bố Gara vì phản bội nhẫn. Gara ở hiểu tổ chức bên này dưỡng hảo thương. Lúc sau phải tới rồi chính mình đã biến thành phản bội nhẫn tin tức trong lúc nhất thời tâm tình. Cực kỳ phức tạp, Nagato đối với cái này tóc đỏ tiểu lão đệ cảm thấy hứng thú. Hắn thấy được Gara tư chất cùng trong lòng mê mang, âm thầm quan sát hai ngày sau. Hắn thao tác bên, hướng Gara trình bày Yahiko sáng tạo hiểu tổ chức khi lý tưởng. Tấu chương xong, hết chương.